Chương 753, mỗi người dựa vào thủ đoạn. Bắc Cương đột nhiên không có Diệp Vũ tin tức, rất nhiều thế lực đều làm xong ứng đối, nghĩ thầm Diệp Vũ đầu bái thiếp thế nào đến đối mặt hắn, nhưng bọn hắn đều không có nhìn thấy Diệp Vũ tung tích, hắn giống như hư không tiêu thất một dạng, lần này chính là mấy tháng không thấy, hắn chẳng lẽ trở về Đông Thắng Thần Châu rồi? Bắc Cương Băng Châu đám người cho rằng như vậy, mà lúc này Diệp Vũ đã xâm nhập Bắc Cương Chi Băng Xuyên, hắn đã tại ở trong đó đi mấy tháng lâu, đoạn đường này hắn cũng tìm được không ít địa tướng chi thế. Địa tướng khó tìm, mà lại một chút tốt địa tướng, đều có hung thú yêu thú chiếm cứ. Diệp Vũ hao phí rất lớn tâm lực, có đôi khi cùng hung thú giao thủ thậm chí bị thương. Dưới loại tình huống này, hắn mới đến một chút địa tướng tinh hoa, nhờ vào đó Diệp Vũ thực lực tăng lên. Tại Diệp Vũ không ngừng tích lũy xuống, rốt cuộc miễn cưỡng đột phá đến pháp tắc cao phẩm cấp độ, lĩnh vực hướng tới hoàng mỹ. Mấy tháng này, hắn đi rất gian nan, cũng rất vất vả, cũng chính là hắn nắm giữ Sơn Hà xã tắc đồ, đối địa cùng nhau rời sinh mẫn cảm, mà lại thực lực cường đại, lúc này mới có thể kiên trì nổi, đổi lại mặt khác pháp tắc cảnh, liền xem như pháp tắc đỉnh phong rất có thể bỏ mình tại Bắc Cương Băng Xuyên, ở trong đó ẩn chứa quá nhiều nguy hiểm, không chỉ là đến từ tàn nhẫn bạo ngược hung thú, còn có Bắc Cương Băng Xuyên nơi này ác liệt hoàn cảnh cùng địa hình, Diệp Vũ vẫn tại tìm chạm đất cùng nhau, miễn cưỡng đi vào cao phẩm cấp độ, cảnh giới còn rất không ổn định, Diệp Vũ cần mượn địa tướng lần nữa vững chắc, dò xét không ít địa phương, Diệp Vũ cuối cùng từ Liên Miên Băng Xuyên bên trong phát hiện một chỗ khả năng địa tướng, nhìn từ đằng xa, nơi này cũng không mặt khác phi phàm địa phương, nhưng Diệp Vũ mượn đối với Sơn Hà xã tắc đồ hiểu rõ, nghiêm túc quan sát, có thể nhìn ra một đoạn này băng xuyên, sơn nhạc đăng nhiều kỳ cùng một chỗ, như là một đầu ngọa hổ hình dạng cũng không phải là rất rõ ràng, tiến vào mảnh khu vực này, cũng không có cảm giác được cái gì khác biệt, nhưng cái này khó không được Diệp Vũ, hắn lấy địa tướng thuật dò xét, từ từ đang tìm địa tướng hội tụ tinh hoa chi địa, Diệp Vũ bỏ ra mấy ngày, lúc này mới xác định chỗ này địa tướng hội tụ trung tâm tại một chỗ trong vách núi. Quả nhiên, Diệp Vũ rơi xuống vách núi, trong đó phát hiện một cái đường kính chỉ có 2-3 mét đầm nước nhỏ, đầm nước hội tụ địa tướng tinh hoa. Nhìn xem cái kia linh vận lưu động đầm nước, tại đầm nước trong khe băng, mọc ra vài cọng tuyết liên. Đồ tốt, Diệp Vũ nhìn xem cái này vài cọng tuyết liên, mừng rỡ không thôi. Đây là đến tinh hoa chỗ hội tụ tuyết liên, giá trị có thể so với thần dược, đối với vững chắc cảnh giới của hắn vô cùng có tác dụng. Diệp Vũ cảm giác một chút nơi đây địa tướng tinh hoa cũng không nồng đậm, xem ra những tinh hoa này đều bị tuyết liên hấp thu. Hắn đi lên trước, đang chuẩn bị hái đi cái này vài cọng tuyết liên, lại cảm giác được một cổ cường đại kình phong bạo sát mà tới. Diệp Vũ sắc mặt cứng lại, trở tay hướng về đối phương một quyền hung hăng đánh tới. Ầm, một tiếng vang thật lớn, Diệp Vũ cùng đối phương đồng thời lùi lại mấy bước, lúc này mới phát hiện một thanh niên đồng dạng lui ra ngoài. Người thanh niên này tướng mạo phổ thông, nhưng là khí thế trên người lại mênh mông, so với Lưu Kinh Nam đều cường đại hơn nhiều. Ồ, thanh niên kinh dị một tiếng, cũng không có nghĩ đến Diệp Vũ có thể ngăn cản hắn một kích, nhìn không được nhìn từ trên xuống dưới Diệp Vũ. Nơi này tuyết liên là ta phát hiện trước, nơi đây yêu thú cũng là ta diệt trừ. Thanh niên nhìn xem Diệp Vũ nói ra, ngươi nói là ngươi phát hiện trước chính là ngươi phát hiện trước, còn có, ta không thấy được nơi này có yêu thú nào. Diệp Vũ nhìn xem thanh niên nói ra, thanh niên hồi đáp, ngươi tổng sẽ không cho là dạng bảo địa này không có cái gì đi, không phải ta diệt trừ, chẳng lẽ liền đợi đến ngươi đến hái đi. Diệp Vũ nhún nhún vai nói, thật có lỗi, ta không nhìn thấy. Thanh niên cũng không thèm để ý, nhìn xem Diệp Vũ nói ra, cũng đúng, nói miệng không bằng chứng, nói cái gì đều không dùng. Ở thế giới này, hay là dựa vào thực lực nói chuyện, xem ra muốn để ngươi từ bỏ, chỉ có thể đem ngươi đánh chạy. Thanh niên nói đến đây, sau một khắc cả người bộc phát, hóa thành một đầu chu tước một dạng, toàn thân bốc lên ngọn lửa nóng bỏng, đối với Diệp Vũ tấn công mạnh mà tới, hắn mỗi một kích đều xích hồng như máu, toàn thân tinh khí sôi trào, lao xuống mà đến, ẩn chứa vô biên vĩ lực. Diệp Vũ thấy thế, cũng xuất thủ nghênh chiến mà đi, kiếm khí dập dờn, vô song chỉ nổ bắn ra mà ra, kiếm khí bay vụt, hàng ý nghiêm nghị, cùng đối phương bí thuật không ngừng đối oanh cùng một chỗ, tiếng vang không ngừng, gào thét kình khí nện ở trên băng xuyên vỡ ra, lăn xuống cự thạch, thấy mình xuất thủ bắt không được Diệp Vũ, thanh niên xuất thủ càng thêm tấn mãnh, nóng bỏng bên trong mang theo hủy diệt thiên địa khí tức, chu tước giống như hỏa diễm đốt hư không vặn vẹo, gần như sụp đổ, đây là một loại khó có thể tưởng tượng lực lượng kinh khủng. Thanh niên thể hiện ra Diệp Vũ đều kinh ngạc lực lượng, lần nữa đánh thẳng tới, thật mạnh, Diệp Vũ ngăn cản, chấn huyết khí có chút quay cuồng, hắn thật rất kinh ngạc, người này sức chiến đấu so với Lưu Kinh Nam mạnh không ít, một thân thực lực, vượt quá tưởng tượng khủng bố, Bắc Cương còn có nhân vật như vậy, Diệp Vũ không gì sánh được cẩn thận, cho là hắn trước đó khinh địch, liền suýt nữa bị thương, thanh niên cũng kinh ngạc không gì sánh được, không ngờ tới tại trong thế hệ trẻ tuổi, trong này còn có thể đụng phải như vậy kình địch, cái này khiến hắn càng đánh càng hăng. Chiến ý dạt dào, trong mắt của hắn sáng rực sinh huy, có một cổ kinh khủng cảm giác áp bách, cánh tay xoay một cái, trong lòng bàn tay thế mà diễn hóa xuất tinh không, hóa thành như đại dương tinh không lực lượng, sau đó hướng về Diệp Vũ một chưởng vỗ tới. Diệp Vũ sắc mặt cứng lại, Thương Hải Minh Nguyệt thuật thi triển, Minh Nguyệt trấn áp tới, sinh sinh đụng vào nhau. Oanh, băng xuyên xuất hiện khe nứt to lớn, kình khí mang theo kinh khủng phong bạo, cuốn lên ở giữa, sơn nhạc phát sinh núi lở, thanh niên càng phát kinh ngạc, hắn xuất thủ càng thêm tàn nhẫn cùng tấn mãnh, hai người cấp tốc giao phong, không gì sánh được kịch liệt, đánh chỗ này băng xuyên đều ầm ầm rung rung. Đây cũng là nơi đây băng xuyên là địa tướng chỗ, muốn đổi làm nơi khác, đã sớm sụp đổ. Hai người không ngừng nhấc lên cuồng bạo, nương theo lấy vô biên quang mang, rung động lòng người. Diệp Vũ càng đánh càng kinh ngạc, người này thực lực hẳn là giống như hắn, vừa đạt tới cao phẩm không lâu, nhưng là một thân chiến lực, lại vượt quá tưởng tượng cường đại, đặc biệt là nhục thân. Diệp Vũ thậm chí cảm thấy được bản thân đều so với hắn phải kém một bậc, thật mạnh. Diệp Vũ trong lòng ngưng lại, đây chẳng lẽ là Bắc Cương tìm đến đối phó chính mình thiên kiêu, nếu là như thế, chính mình thật đúng là phải cẩn thận. Cùng hắn chiến đến bây giờ, đối phương không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, ngược lại là thỉnh thoảng đến công phạt Diệp Vũ. Oanh, lại là một lần cường thế đối oanh, liền xem như địa tướng băng xuyên, lúc này cũng không chịu nổi, sụp đổ một khối lớn. Lúc này, Diệp Vũ cùng thanh niên đều dừng lại công phạt. Thanh niên sáng rực nhìn chằm chằm Diệp Vũ, nội tâm cực kỳ chấn động, hắn xuất thế lâu như vậy, lần thứ nhất đụng phải địch thủ, tiếp tục đánh xuống, những này tuyết liên liền bị chôn, ngươi không nghĩ đến lúc đó đào núi a? Diệp Vũ nhìn đối phương nói ra, tự nhiên không muốn, đã như vậy, vậy liền đều bằng bản sự, ai có thể cướp được coi như ai. Thanh niên hỏi Diệp Vũ, khóe miệng của hắn mang nụ cười, loại biện pháp này thích hợp nhất chính mình. 123 truyện.com